Vũ thần chúa tể, chương 695, lãnh gia lão tổ, góc truyện audio .com, chấm, ngươi làm cái gì, nhìn té xuống đất, cả người bị tiên huyết sũng nước phùng uyên, lãnh minh nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng sát ý đến. Hắn chết nhìn chòng chọc Tần Trần, con ngươi đỏ chói, trong lòng sát ý chợt thăng. Trước hắn đã nói muốn bảo vệ Phùng Uyên, có thể tiểu tử này không những không để ý tới hắn, ngược lại là qua tay liền đem Phùng Uyên chém giết. Bực này hành vi, căn bản là đang đánh hắn lãnh minh mặt, đánh hắn lãnh ra mặt. Trên sân mọi người cũng đều mặt lộ hoảng sợ, mỗi một người đều dọa sợ. Một lời không hợp, trực tiếp ở lãnh minh phía trước giết chết Phùng Uyên. Hoàn toàn siêu ra tất cả người dự liệu. Các hạ không phải muốn này Phùng Uyên hữu dụng không? Thế nhưng này Phùng Uyên đắc tội bản thiếu, bản thiếu lại không thể để cho hắn còn sống, buộc lòng phải đem hắn giết. Về phần người khác, các hạ có thể trực tiếp cầm, không cần hướng bản thiếu nói lời cảm tạ. Tần Trần mỉm cười nói. Nói lời cảm tạ, ngược lại mẹ ngươi tạ a. Lãnh Minh trong lòng tức giận vạn phần. Hắn muốn là Phùng Uyên công việc này người, một cỗ thi thể hắn mang trở về làm gì? Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi cho rằng giết chết Phùng Uyên này trong hoàng thành không thấy người trị cho ngươi sao? Chết nhìn chòng chọc Tần Trần, Lãnh Minh cắn răng nói ra, cả người hàn ý nở rộ. Ngươi là đang uy hiếp ta. Tần Trần ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Hồ, tay phải hắn đột nhiên đưa ra. Tức khắc hù dọa Lãnh Minh giật mình. Vội vàng sẽ lui lại. Nhưng kia kịp, trong nháy mắt bị Tần Trần bắt lại cổ. Một cổ kinh khủng chân lực tràn ngập ra. Cứng rắn ngăn chặn ở Lãnh Minh trong cơ thể chân lực. Khiến cho hắn động đạn không được. Ngươi làm cái gì? Lãnh Minh hoảng sợ nói ra, lạnh cả người mồ hôi đều cho ra. Hắn lúc này mới nhớ tới, hắn mặc dù là lãnh gia đệ tử, nhưng tu vi dù sao mới lục giai sơ kỳ. Người này trước liền Phùng Uyên như vậy lục giai trung kỳ đỉnh phong võ tôn đều có thể chém giết. Giết hắn còn chưa phải là dễ dàng sự tình. Trong lòng tức khắc sợ hãi vạn phần, mà chung quanh kẻ khác thấy như vậy một màn, cũng tất cả đều dọa sợ. Đây chính là lãnh gia quản sự a. Tần Trần là muốn làm gì? Không sẽ là liền người nhà họ Lãnh cũng muốn giết đi? Tần Trần lạnh lùng nhìn Lãnh Minh, ánh mắt rét lạnh đảo. Ngươi dám đe dọa ta? Nói thật cho ngươi biết, bản thiếu không sợ nhất chính là đe dọa. Nhắc nhở ngươi một lần, còn dám đe dọa bản thiếu? Bản thiếu quản ngươi cái gì Phùng gia, lãnh gia, liền ngươi một khối giết. Cút, nộ quát một tiếng, Tần Trần đem Lãnh Minh văng ra. Ầm một tiếng, Lãnh Minh trọng trọng té ở một bên bàn trên mặt ghế. Đem cái bàn đập nghiền, nặng hơn trọng tè ngã xuống đất. Đầy bụi đất, vô cùng chật vật, mà ném một cái. Lãnh Minh trong cơ thể chân lực cũng lần nữa khôi phục vận chuyển. Vội vàng bò lên, căm tức nhìn Tần Trần, tức giận nói, ngươi, còn chưa cút, không cút nói, liền đừng biến, cùng này Phùng Uyên một dạng, ở lại đây đi. Tần Trần lạnh quét hắn một cái, bằng lãnh ánh mắt, giống như lợi nhận, khiến cho Lãnh Minh lông tơ dựng thẳng lên, mồ hôi lạnh nhễ nhại, trong con ngươi thoáng qua một chút oán độc, cũng không dám. Nửa lời thừa nửa câu, trong nháy mắt nhếch nhác rời khỏi nơi đây. Lúc này, trừ đầy đất Phùng gia cường giả thi thể ở ngoài, trên sân hoàn toàn yên tĩnh, sẽ không ai dám nói nửa câu. Liền lãnh gia người đối phương đều dám giáo huấn, bọn họ nếu là tiến lên, có lẽ chết cũng không biết chết như thế nào. Chúng ta đi, hướng về phía Hắc Nô nói một tiếng. Tần Trần lập tức mang theo Hắc Nô cùng Tiêu Nhã đám người. Rời khỏi Phùng gia phủ để. Phùng gia, hết, nhìn đầy đất tiên huyết Phùng gia cường giả. Tất cả mọi người lắc đầu thở dài. Đường đường đại thế gia, cứ như vậy bị diệt. Tuy là Phùng gia cũng không thiếu nữ quyến cùng võ giả không có ngã xuống. Nhưng mất đi cao nhất cường giả Phùng gia, đem triệt để theo hoàng thành đại thế gia trong xóa tên. Đặc biệt Phùng gia ở trong hoàng thành những thứ kia sản nghiệp. Không có cao thủ bảo hộ, căn bản bảo lưu không. Có lẽ không bao lâu nữa, cũng sẽ bị như hổ giống như lang rất nhiều thế lực cho như tầm ăn lên chiếm đoạt. Đây chính là cái kia nói muốn tiêu diệt Lưu Tiên Tông năm quốc thiên tài sao. Thật là ác độc, tốt thủ đoạn tàn nhẫn. Hiện tại lão phu tin người này ban đầu ở cổ Nam Đô thời điểm. Đem Lưu Tiên Tông người tất cả đều kích sát tin tức. Đáng tiếc, người này coi là như vậy thì hết sao. Hoàng thành lại không đồng cổ Nam Đô cái loại địa phương đó. Người này hôm nay diệt Phùng ra nhiều cao thủ như vậy. Phá hoại hoàng thành quy củ. Có lẽ tai họa lập tức sẽ tới. Chờ lấy xem kịch vui đi. Một cái năm quốc đệ tử. Dám ở chúng ta đại uy vương triều hoàng thành như vậy dương oai. Có lẽ sống không bao lâu. Không chỉ có là hắn. Liền hắn những bằng hữu kia. Cũng sẽ không có kết cục tốt. Vẫn là tuổi quá trẻ à. Trước tới tham gia Phùng gia đại hỷ hoàng thành đều thế lực lớn đại biểu. Hoặc cười nhạt, hoặc xem thường, hoặc hưng phấn, hoặc thở dài. Không phải trường hợp cá biệt, mà Phùng gia đã phát sinh tất cả. Lúc này cũng như một trận gió một dạng nhanh chóng hướng hoàng thành các nơi truyền bá ra. Đưa tới trận trận oanh động. Lúc này, Tần Trần cũng đã mang theo Hắc Nô bọn họ trở lại Tây Thành xóm nghèo. Tần Trần, mọi người nhanh lên dọn dẹp một chút. Lập tức rời đi hoàng thành. Vừa về tới xóm nghèo. Tiêu Nhã lại nóng nảy nói đạo. Tần Trần lắc đầu. Tiêu Nhã các chủ, không nhất thiết phải thế. Cái gì không có cần thiết này? Ngươi biết không? Ngươi hôm nay làm như thế. Quá lỗ mãng. Phùng gia chính là lãnh gia cấp dưới thế gia. Ngươi giết nhiều như vậy Phùng gia cao thủ. Lãnh gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Nhã mặt lo lắng. Nàng ở Đại Uy Vương triều hoàng thành ở qua một đoạn thời gian. Đối trong hoàng thành đều thế lực lớn. Nhất giải khai, lo lắng nói. Lãnh gia, chính là hoàng thành cao cấp nhất ba đại gia tộc một trong những gia tộc. Chủ nhà họ Lãnh, càng là lục giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Lần này nhằm vào U Thiên Tuyết sự tình. Có lẽ không chỉ là Phùng gia ý tứ. Lại thêm đại khả năng. Là lãnh gia ở sau lưng trợ giúp. Hiện tại ngươi phá hoại lãnh gia kế hoạch. Không bao lâu nữa. Lãnh gia liền sẽ ra tay. Đến lúc đó lại đi. Chỉ sợ cũng chạy không được. Đi bây giờ là có thể đi phải xuống sao. Tần Trần cười rộ lên. Ít nhất còn có một tia hy vọng không phải sao. Lấy Tần Trần thực lực ngươi. Còn ngươi nữa bên cạnh vị này. Lãnh gia muốn giữ lại các ngươi. Ít nhất cần lục giai hậu kỳ thái thượng trưởng lão cao thủ cấp bậc. Bất quá nhân vật như vậy. Toàn bộ lãnh gia cũng không có bao nhiêu. Chỉ muốn mọi người phân tán ra. Không hẳn không thể trốn ra ngoài mấy cái. Tiêu Nhã thần sắc nóng này. Vô dụng, lãnh gia muốn đuổi giết ta các loại. Chúng ta một cái đều trốn không thoát. Lúc này, Hắc Nô đột nhiên nói một tiếng. Tần Trần bọn người đều xem qua đến. Hắc Nô mắt nhìn nghi hoặc mọi người. Thản nhiên nói. Lãnh gia mặc dù có thể trở thành hoàng thành cao cấp nhất ba gia tộc lớn. Có thể không phải là bởi vì chủ nhà họ Lãnh Lãnh phi phàm. Mà là bởi vì lãnh gia lão tổ Lãnh Phá Công. Lãnh gia lão tổ, Tiêu Nhã kinh ngạc, nàng ở hoàng thành sinh hoạt qua không ít thời gian. Có thể chưa từng nghe qua lãnh gia có cái gì lão tổ. Hắc Nô trong con ngươi thoáng qua vẻ lạnh lùng. Lạnh lùng nói, lãnh gia lão tổ, Lãnh Phá Công, là lãnh gia trụ cột. Đã có nhiều năm không từng xuất hiện. Bất quá. Người này lại là một gã thất giai vũ vương cao thủ. cũng là Lãnh gia có thể đi đứng vững vàng này hoàng thành trung tâm chỗ. Thất giai Vũ Vương, nghe vậy, tất cả mọi người ngây người, mặt lộ hoảng sợ, cách Trương.